Đây là vùng hoang dã ở ngoại thành, một vùng hoang dã rộng lớn không thấy bờ. Nếu phóng mắt nhìn ra xa thì chỉ thấy có sóng cỏ cao hơn thước đang uốn mình theo gió mà thôi. Ngoài ra khó có thể thấy thứ gì khác. Nhưng trong vùng hoang dã này có một rừng bạch dương không nhỏ. Rừng bạch dương này khá rậm, từ ngoài nhìn vào trông là một màu đen ngòm, khó mà thấy được gì. Đột nhiên có một bóng lam y lướt qua vùng hoang dã yên tĩnh, rồi chui toạt vào rừng bạch dương rậm rạp. Nhìn kỹ vào rừng bạch dương thì thấy có một khoảng đất trống, có một ngôi miếu thổ địa hoang phế lâu năm. Trong rừng đã không có chút ánh sáng lọt vào nên là tối mò mò. Trong ngôi miếu tuy hoang phế nhưng tự nhiên càng tối hơn. Một chút cũng không sai. Thử nhìn vào cửa của ngôi miếu hoang, bên trong quá tối đen như mực, khiến cho người ta cảm thấy khó nhìn thấy năm ngón tay. Bóng Lam Y dừng bước trước thổ địa miếu chừng một trượng. Bây giờ nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra đây chính là lão nông đánh xe vừa rồi. Nhưng hiện tại lão đã đứng thẳng người, tuyệt không thấy một chút còng lưng. Lão dừng bước rồi cúi người, đoạn hướng vào trong miếu, lớn tiếng nói một cách cung kính. Bẩm tổng tọa, thuộc hạ đến phục mệnh. Từ trong ngôi miếu hoàng truyền ra một giọng lạnh lùng. Nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành mỹ mãn không? Lão nông nói. Bẩm tổng tọa, hắn đuổi kịp xa mã. Giọng lạnh lùng cắt lời nói. Ta chỉ hỏi, nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành không? Lão nông dùng mình và nói. Bẩm tổng tọa, hắn cơ trí hơn người. Lần đầu hắn chưa tùy tiện hành động. Dòng lạnh lùng trong miếu lại nói. Vậy có lẽ lần thứ hai hắn tùy tiện hành động. Lão nông nói. Bẩm tổng tọa, lần thứ hai thuộc hạ đã lừa được hắn, tuyệt không dám cầu đại công. Dòng lạnh lùng cười nhạt nói. Lời này của người rất là thuận tài ta, rất được lòng ta. Ta sẽ không bớt đại công này của người đâu. Bỗng nhiên người này bế khẩu, đương trường trở nên yên lặng vô cùng. Nhưng đột nhiên có một luồng ô quang bắn ra từ trong miếu hoàng, bay thẳng đến chỗ lão nông. Lúc này lão nông như là được đại xá, lão vội tạ ơn nói. Tạ ơn tổng tọa. Một lời chưa dứt thì đột nhiên luồng ô quang đổi hướng, đánh vào vai phải của lão nông. Lão này hự lên một tiếng, thân hình lảo đảo. Lão đưa tay ôm chặt lấy vai và ngạc nhiên kêu lên. Tổng tọa, ngươi sao? Lời chưa nói hết thì bỗng nhiên có một giọng sang sảng cất lên từ sau lưng lão nông. Đừng kêu nữa, hắn đã đi rồi. Đây là hậu quả của việc ngươi bán mạng vì người khác. Lão nông quay phát lại thì bất giác hồn phi phách tán, tâm can như là muốn vỡ toạc, một tiếng kinh hãi cũng không kêu lên được. Trước mặt lão là một người lạnh lùng, đó chính là Hầu Sơn Phong mà lão cho rằng khó thoát được đại nạn. Lão nông chấn định tinh thần rồi lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy thân hình Hầu Sơn Phong thấp thoáng mấy bước là đã đến phía sau, ngũ trảo như móc câu chụp xuống vai trái của đối phương. Chàng nói, người ta đã không cần người, ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa? Lão nông kinh hồn bạt vía, lão có ý quay người xuất trường, nhưng nửa thân người tê buốt, không thể vận lực được. Cuối cùng, lão đành cúi đầu im lặng. Hầu Sơn Phong kéo lão quay lại, sau đó chàng buông tay và mỉm cười nói. Ngươi muốn hại ta, nhưng mà ta lại đến kịp thời để mà cứu mạng ngươi. Món nợ này thanh toán như thế nào đây? Lão nông vẫn im lặng cúi đầu. Hầu Sơn Phong lại mỉm cười nói. Có cầu, đại trượng phu ân oán phần mình. Các hạ đối với tại hạ như vậy. Lão nông đột nhiên ngẩng đầu lên và nói. Mục đích người cứu ta, chẳng qua là giữ lại mạng sống cho ta. Muốn hỏi ta những điều người cần biết. Ân tình này, ta không nhận đâu. Hầu Sơn Phong cười cười nói. Vậy thì tốt. Các hạ đã không tiếc sinh mạng của mình thì cứ lấy nó đi từ tay tại hạ. Hai con đường tùy các hạ chọn một. Lão nông lại cúi đầu im lặng. Hầu Sơn Phong lạnh giọng nói. Sao? Các hạ không nghĩ kỹ lại xem? Lão nông nói, phóng mắt khắp thiên hạ, ngoài hạ hầu làm già, thì không ai có thể ngang tài ngang sức với tệ chủ nhân. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, các hạ rất là biết tầng bốc người khác. Nếu anh linh của hạ hầu làm biết được, thì tất nhiên là hắn sẽ cao hứng, không chừng còn đội mồ bước ra ngoài. Nào, chớ giở trò trước mặt tại hạ nữa, nói đi thôi. Lão nông không trả lời mà hỏi lại, nói vậy, ngươi không phải là hạ hầu làm à? Hầu Sơn Phong nói, tại hạ căn bản không nói là phải. Bỗng nhiên lão nông bật cười rồi nói, bất luận ngươi phải hay là không phải, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta trúng ám khí gì không? Điều đó rất là quan trọng hay sao? Đương nhiên, ám khí mà ta trúng có tầm chất kịch độc, nhưng mà độc tính lại chậm phát tác, nhất định phải chờ một khắc sau mới có thể phát tác. Hiện tại đã đến lúc rồi, dù ngươi cao minh thế nào cũng uổng mà thôi. Nói đoạn, lão phá lên cười ha hả một tràng, nhưng mà tiếng cười vô cùng bi thảm. Hầu Sơn Phong chợt biến sắc, chàng nói, các hạ có thể cắn lưỡi tự tuyệt. Lão nông gượng cười nói, ta không ngốc như vậy, nếu ngươi là hạ hầu làm thật, thì ta tự tin là tuyệt đối không thể nhanh hơn ngươi. Đã không nắm chắc, thì tại sao ta không kéo dài thời gian, chờ độc tính phát tác? Nói xong, lão lại ngửa mặt cười ha hả một tràng. Song mục của Hầu Sơn Phong lấp lánh hàn quang, chàng vừa phất hữu trường lên, thì thân hình của lão nông lay động, tiếng cười lập tức dừng lại. Lão ta ngã sầm xuống đất, rồi nằm yên bất động. Hầu Sơn Phong vừa kinh vừa nộ, thậm chí còn có chút hổ thẹn. Chàng xoay mạnh bước chân, quay người định bỏ đi. Nhưng mà đột nhiên thân hình của chàng lắc mạnh một cái, rồi phóng vèo vào trong ngôi miếu hoàng. Khi mà trở ra, trong tay của chàng có một vật rất là tinh xảo. Đó là một đóa thuyết liên hoa, rất là nhỏ, cánh hoa sắc như dao, ô quang lấp lánh, rõ ràng là có tẩm chất kịch độc. Chàng cầm thiết liên hoa trong tay và chau mày. Nhưng mà khi chàng vừa bước ra cửa miếu, thì mục quang chợt ngước nhìn ra trước mặt. Trước cửa miếu chừng mười mấy trượng, có hai bạch bào quái nhân sánh vai mà đứng giữa khoảng trống của rừng Bạch Dương. Hai người này tóc dài xõa vai, mặt ngựa nhợt nhạt, thâm trầm, khí thế lạnh lùng đến kinh người. Điều này khiến Hầu Xuân Phong ngẩn người. Nhưng mà điều khiến cho chàng kinh ngạc là lão nông kia rõ ràng đã nằm chết trước cửa miếu chừng một trượng. Nhưng mà bây giờ lại quỳ giữa hai bạch bào quái nhân. Thì ra vừa rồi, lão nông này... Chợt nghe bạch bào quái nhân bên trái khai khẩu. Người kêu bằng Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên, nhưng chàng liền gật đầu nói. Không sai, tại hạ chính là... Bạch bào quái nhân bên tà phất tà trường, bốp một tiếng, đầu của lão nông lập tức bị vỡ nát. Thuần thủ, hắn hất lão nông ngã sóng xoài ra đất. Máu tưới văng nhuốm bạch bào của hắn, nhưng mà hắn chẳng buồn để mắt tới. Lần này là diệt khẩu thật rồi. Hầu Sơn Phong không ngờ, sau khi biết mình là Hầu Sơn Phong, thì đối phương lại hành động như vậy. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Chàng cao mày hỏi, nhị vị xưng hô như thế nào? Làm thế là có ý gì? Bạch bào quái nhân bên tà căn bản là không trả lời Hầu Sơn Phong mà hỏi. Hiện tại, chủ nhân của ta đang chờ ngoài rừng, xin mời ra ngoài hội kiến. Lời vừa dứt thì cả hai lập tức quay người bỏ đi. Hai bạch bào quái nhân dùng mình rồi lập tức cúi đầu lui qua hai bên. Lúc này tiếng chân vang động ở bên ngoài rừng cây, lại có hai tên bạch bào quái nhân dẫn đường. Bốn bạch bào quái nhân khác phân thành tả hữu, đi hai bên gấm bào lão nhân ngồi trên kiệu do hai hắc y đại hán khiêng. Toán người quái dị vừa lọt vào mắt thì Hầu Sơn Phong bất giác giận mình, kỳ quang đột hiện trong mắt. Tuy nhiên trong chớp mắt, chàng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, thản nhiên đứng kẹp tay sau lưng. Toán người quái dị vừa đến khoảng đất trống giữa rừng thì gấm bào lão nhân liền phất tay. Hai hắc y đại hán lập tức dừng bước, hạ kiệu rồi lui qua hai bên. Gấm bào lão nhân quét đôi mục quang sắc lạnh nhìn Hầu Sơn Phong và nói, người là Hầu Sơn Phong ở vùng Tân Hoài Giang Phu Tử Miếu, Hầu Sơn Phong thản nhiên gật đầu nói, không sai, tại hạ chính là Hầu Sơn Phong. Gấm Bào lão nhân hỏi tiếp, ngươi có biết lão phu là ai không? Hầu Sơn Phong lại thản nhiên lắc đầu, chàng nói, là một kẻ rất xa lạ, xưa nay chưa từng quen biết. Gấm Bào lão nhân hơi biến sắc, lão nói, phóng mắt khắp võ lâm, có thể nói rằng không ai là không biết. Hầu Sơn Phong cắt lời nói, tại hạ là một. Gấm Bào lão nhân lạnh lùng nói, một lát sau, trong võ lâm sẽ chẳng còn người nào không biết lão phu. Bây giờ lão phu có thể nói cho người rõ, lão phu là Trường Bạch Ông, Lãnh Thiên Trì. Thì ra lão nhân này là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì. Hầu Sơn Phong vẫn lắc đầu và thản nhiên mỉm cười nói, vẫn rất là xa lạ, tại hạ chưa từng nghe qua tên hiệu này bao giờ. Hai bạch bào quái nhân nếm mùi lợi hại thì chưa dám có hành động, nhưng mà sáu bạch bào quái nhân còn lại đều nhấn người muốn xuất thủ. Lãnh Thiên Trì lại biến sắc, lão nộ khí nói, lão phù đã sớm đoán, là người tất có sở trường đặc biệt. Nếu không, ngươi tuyệt không dám vướng vào tứ đại hộ pháp của lão phù. Bây giờ ngay cả lão phù mà ngươi cũng chẳng coi ra gì. Hầu Sơn Phong lại cắt lời nói, hóa ra bốn lão quái vật kia là tứ đại hộ pháp của các hạ ư? Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói, ngươi hiểu được là tốt. Tại hạ hiểu rồi đấy, làm sao nào? Ngươi đã hiểu ra rồi, thì nên biết tại sao lão phu tìm ngươi. Bốn lão quái vật đó là thuộc hạ của lão, lão nên trách bọn họ học nghệ bất tình mà thôi. Không sai, bốn tên vô dụng đó bại thủ dưới tay của người khác, thì đích thị là học nghệ của bọn chúng bất tình. Lão phu không thể trách cứ bất kỳ ai. Nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng có thù hận gì với người? Lão phù lại có hiềm khích gì với người chứ? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, bình sinh hai bên không quen biết, thì tại hạ có thù hận gì với bọn họ? Có hiềm khích gì với lão chứ? Lãnh Thiên Trì hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi nhúng tay quản vào chuyện của lão phù? Đó không thể gọi là nhúng tay quản vào chuyện của người khác. Giữa đường thấy chuyện bất bình, bạt đào tường trợ, vốn là bổn phận của nhân vật võ lâm từ xưa đến nay. Tại hạ nghĩ rằng lão phải hiểu rõ đạo lý này chứ. Lão phù hiểu, nhưng từ đó trở đi, ngươi đã trở thành kẻ thù của lão phù rồi. Nếu mà tại hạ cố kỵ điều này, sợ chết, sợ vương lụy, thì tại hạ đã không ra tay. Hay, nói hay lắm. Thực ra trong chuyện này, ngươi cũng không có lỗi gì. Nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng đã chịu thua, hủy vật bất ly thân rồi bỏ đi. Tại sao ngươi còn muốn giết? Hầu Sơn Phong cắt lời nói, chớ có ngậm máu phun người, kẻ giết bốn lão đó không phải là tại hạ. Lãnh Thiên Trì nói, vậy ngươi nói cho lão phu biết, đó là độc thủ của kẻ nào hạ? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, nếu mà tại hạ biết thì tại hạ cũng không có nghĩa vụ phải nói với lão, huống hồ là tại hạ không biết. Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, giỏi nói lắm, ngươi không biết nhưng mà lão phu biết, bọn chúng chết dưới Nhất Tàn Chỉ. Vậy thì lão nên đi tìm người biết thi triển Nhất Tàn Chỉ. Lãnh Thiên Trì quét đôi mục quang sắc lạnh quan sát đối phương một lúc rồi nói, lão phù tìm được rồi. Lão phù hoài nghi, ngươi là tên Hạ Hầu Lam gian ngoan tàn độc đó. Hai bạch bào quái nhân từng nếm mùi lợi hại của Hầu Sơn Phong cũng là hai tên đứng gần chàng nhất. Vừa nghe Lãnh Thiên Trì nói vậy thì cả hai bất giác dùng mình, kinh ngạc và lui ra sau một bước. Sáu bạch bào quái nhân còn lại cũng động dùng diện và lập tức xích gần lại với nhau chừng nửa bước. Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói, hoài nghi không đủ lấy để làm chứng cứ. Thắng được tứ đại hộ pháp của lão phù trên phương diện thư, cầm, đổ, tiểu và có gan to bằng trời, xem lão phù chẳng ra gì, điều này quá đủ rồi. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, lão chớ ngồi đáy giếng nhìn trời, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong giang hồ bao la này, không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể thắng tứ đại hộ pháp của lão. Còn bảo tại hạ không coi lão ra gì, thì cũng không đúng. Nhưng mà lão là người, tại hạ cũng là người, vậy tại sao tại hạ phải sợ lão chứ? Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, lão phu đã hiểu rồi. Phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, cố nhiên là có nhiều người có thể thắng được tứ đại hộ pháp của lão phu. Như một người tinh thông bốn tuyển nghệ, thư, cầm, đổ, tiểu, và có thể thắng bốn người bọn chúng, thì tuyệt đối không có. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, xem ra tại hạ vẫn phải nói rằng, lão là người ngồi ở đáy giếng trông trời. Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói, điều đó tùy ngươi, nhưng ý định tìm ngươi đòi nợ máu của lão phu vẫn không thay đổi. Tại hạ cũng đành cung kính bất như là tuân mệnh, chỉ cần lão không sợ mang tiếng hiếp người cô thế. Lão phu biết rõ ngươi là Hạ Hầu Lam, thì lão phu còn sợ gì chứ? Hạ Hầu Lam đã chết nhiều năm rồi, ai ai cũng biết điều đó. Lão có chứng cứ gì mà bảo tại hạ là Hạ Hầu Lam? Lão phu dựa vào sự kiện ngươi thắng tứ đại hộ pháp của lão phu. Hầu Sơn Phong cười nhạt nói, nếu lấy chuyện đó làm chứng cứ mà miễn cưỡng cho rằng một kẻ lăn lộn vùng Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu là Hạ Hầu Lam, thì tại hạ sợ rằng lão sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng đấy. Lãnh Thiên Trì nói, trên thực tế, phóng mắt khắp võ lâm, không ai dám nói đến thư, cầm, đổ, tiểu ngoài Hạ Hầu Lam ra, thì còn ai thắng được tứ đại hộ pháp của lão phù? Đó là do bọn họ giống như lão, đều có kiến văn nồng cạn. Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, miệng lưỡi của người lợi hại lắm. Tính cách của lão phù hành sự tùy theo tốt xấu, xưa này không quan tâm chuyện người khác nói như thế nào, cũng chưa có ai dám nói một câu, dù sau lưng hay là trước mặt lão phù. Lão phù cho rằng người là Hạ Hầu Lam, nên nhất định phải tìm người đòi nợ máu. Hầu Sơn Phong thản nhiên nói, lão đã ngang ngược cậy thế hành hung vô lý như vậy, thì tại hạ cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng mà tại hạ có thể nói cho lão biết, tứ đại hộ pháp của lão tuyệt không phải chết dưới tay Hạ Hầu Lam. Câm miệng! Lãnh Thiên Trì quát lớn, nhất tàn chỉ chứng minh rõ ràng, ngươi còn rảo biện ư? Song mục của Hầu Sơn Phong xạ hàn quang, nhìn thẳng Lãnh Thiên Trì, chàng nói, cái gì gọi là rảo biện? Ta chỉ nói cho lão biết sự thật, tin hay không thì tùy ở lão. Lãnh Thiên Trì lại nói như quát, không, lão phu không tin, dù ngươi nói thế nào, lão phu cũng không tin. Hầu Sơn Phong buông hai tay và nói, vậy thì tại hạ chẳng còn biện pháp rồi, đành thuận tùy theo ý của lão thôi. Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, ngươi nói sớm câu này thì lão phu đã không chờ đến bây giờ. Lão lạnh hùng hư một tiếng rồi ra lệnh, bắt người cho lão phu. Tám bạch bào quái nhân lập tức muốn động thân hình. Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, chàng lạnh lùng quát khẽ, Lãnh Thiên Trì, đây là lão bức tại hạ động thủ đấy nhá. Tại hạ phải nói trước, xưa nay tại hạ không động thủ thì thôi, nhưng mà một khi động thủ thì tuyệt đối không lưu tình, lão phải suy nghĩ cho kỹ. Lãnh Thiên Trì hơi biến sắc, lão cười khan rồi nói, tốt nhất là ngươi thì triển toàn lực, lão phu cũng không định giữ toàn thây cho ngươi. Song mục của Hầu Sơn Phong đột hiện thần uy, chàng cười sang sảng một tràng rồi nói, vậy thì tốt, bảo người của lão động thủ đi. Lãnh Thiên Trì chỉ hừ một tiếng lạnh lùng. Tám mạch bào quái nhân lập tức chuyển động và bổ nhào về phía Hầu Sơn Phong. Đơn trưởng cùng xuất, thế trưởng uy mãnh và lạnh thấu xương. Hầu Sơn Phong cười nhạt nói, Lãnh Thiên Trì, đây có lẽ là bằng phách trưởng của lão rồi, tại hạ thử xem. Lời chưa dứt thì hữu thủ của chàng xoay vòng, rồi đột nhiên quét ra một đường theo hình vòng cung. Thế trưởng lần lượt nhằm vào từng bạch bào quái nhân. Không thấy một chút kinh khí cuồng phong, nhưng mà lập tức có một loạt tiếng chấn động bình bình vang lên. Tám bạch bào quái nhân đã bị đẩy lùi trở lại nguyên vị, tóc dài xõa bay, y phục lất phất. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, tám người này chẳng qua chỉ có thế mà thôi, không phải là đối thủ của tài hạ, tốt nhất là chính lão. Lãnh Thiên Trì mặt xanh như thép, lão nói, một trưởng có thể làm lùi tám hộ vệ của lão phù, thật là ít thấy trong võ lâm. Hầu Sơn Phong, vừa rồi ngươi thi triển là ảo ảo thiên ma trường, có phải vậy không? Hầu Sơn Phong cười cười nói, ngay cả bản thân của tài hạ cũng không biết nên gọi trưởng pháp này là gì. Được, được lắm. Hầu Sơn Phong, ngươi hãy thử lại lần nữa nha. Nói đoạn, lão định phất trường đẩy ra. Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong quát lớn, Lãnh Thiên Chỉ, chuyện chỉ có một lần, không thể có trở lại. Tứ đại hộ pháp của lão không chết dưới tay tài hạ. Vì vậy tài hạ không muốn kết thù kết đoán với lão một cách dễ dàng. Lão không thể không biết đường tiến thoái. Lãnh Thiên Trì nộ khí quát lại, hạ hổ lam, đại trượng phu dám làm dám chịu. Đúng vậy. Hầu Sơn Phong lạnh lùng nói, lão đã cho rằng tại hạ là hạ hổ lam, thì hạ hổ lam đó há là có kẻ dám làm không dám chịu. Lãnh Thiên Trì ngẩn người, lão nói, vậy vết thương chí mạng nhất đàn chỉ độc môn đó nên giải thích thế nào đây? Tại hạ chỉ có thể nói cho lão biết, đó là người lập ý giáo họa. Người đó là ai? Hỏi rất là hay. Nếu mà tại hạ biết thì đã sớm tìm đến cửa của hắn rồi. Nhưng trước khi người tìm ra người đó thì người vẫn không thể đưa ra chứng cứ xác thực. Vì vậy lão phủ không thể không xem người là kẻ thù, không thể không tìm người. Hầu Sơn Phong nghiêm sắc diện nói, Lãnh Thiên Trì, xưa nay tài hạ chưa từng tranh luận với bất kỳ ai nhiều như thế này. Đây là do lão bức tài hạ giết người. Lãnh Thiên Trì, chuyện này tùy ở lão thôi. Báo người của lão ra tay nữa đi. Lãnh Thiên Trì phá lên cười rồi nói, chuyện này đâu cần người phải nói. Giết! Một chữ giết chưa dứt, thì bạch bào quái nhân lại xông lên. Thủ trưởng lại xuất ra, trường thế uy mãnh hơn lần trước. Mỗi tên đều nhắm vào đại huyệt trên người của Hầu Sơn Phong mà tấn công. Hầu Sơn Phong liền cười nhạt nói, Lãnh Thiên Trì, lão là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến hoàng hà chưa chịu thôi. Lời phát trưởng xuất, song trưởng nhanh như chớp, một thẳng một lệch. Tiếng hự hự liên tục nổi lên, tám bạch bào quái nhân đều ôm ngực lùi bước, sắc diện vốn nhợt nhạt của chúng càng thêm nhợt nhạt, thần thái thê thảm đến độ kinh người. Hầu Sơn Phong nhướng đôi mày kiếm nhìn lên và nói, Lãnh Thiên Trì, tại hạ đã lưu tình lần thứ hai, lão chớ ép tại hạ phải xuất thủ lần thứ ba. Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, lần này lão phu phải đích thân ra tay rồi, đồ vô dụng, mau tránh ra đi. Lời vừa dứt thì thân hình lập tức động, một thân người vừa gầy vừa nhỏ bình thế bay vút lên, thế ngồi bất biến nhưng mà vút về phía của Hầu Sơn Phong, song trường cũng xuất nhằm đánh vào ngực của đối phương. Hầu Sơn Phong cười nhạt nói, Lãnh Thiên Trì, thế này mới phải, hà tất phải ép người khác bán mạng vì lão. Vừa nói chàng vừa xuất song trường nhanh như gió, thế trường đánh ngay vào mạch môn của Lãnh Thiên Trì. Lãnh Thiên Trì cười hì hì, song trường trầm xuống và thu lại, nhưng song cước đột nhiên đá ra, thế cước nhằm vào ngực và bụng của Hầu Sơn Phong. Chiêu này kỳ dị và tần độc vô cùng, cự ly lại gần nên khó có thể đề phòng được. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của lão lại là Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong bất động thân mình, chàng thản nhiên mỉm cười, rồi đột nhiên xuất chỉ, điểm vào giữa hai hàng chân mày của Lãnh Thiên Trì. Nếu Lãnh Thiên Trì không thu cước lại, tuy là đá trúng Hầu Sơn Phong, nhưng mà giữa trán lão không thể không bị thùng một lỗ. Lãnh Thiên Trì dùng mình, lão kinh hãi quát lớn, Nhất Tản Trì! Ngươi không phải Hạ Hậu Lam thì là ai? Lão vội vàng thu song cước và lộn người tung ra sau. Hầu Sơn Phong không truy kích, mục quang của chàng thoáng hiện sát khí. Chàng nói, Lãnh Thiên Trì, đây không phải là Nhất Đàn Trì. Tài hạ đã nói cho lão biết là Hạ Hậu Lam đã chết từ lâu. Lão tin hay không tin? Lãnh Thiên Trì không cần suy nghĩ mà cười nhạt rồi nói ngay, Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng lão phu là đứa trẻ lên ba ư? Hầu Sơn Phong thản nhiên nói, lão không tin, cũng tốt, hôm nay một người trong bọn lão cũng đừng mong sống sót mà ra khỏi cánh rừng này. Lãnh Thiên Trì cười lớn rồi nói, Hạ Hầu Lam, tám chữ Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà, chỉ có thể hù dọa người khác mà thôi, không hù dọa được lão phu đâu. Lời này phải do lão phu nói ra mới thích hợp. Hầu Sơn Phong cười cười nói, Lãnh Thiên Trì, vậy lão cứ thử mà xem. Thân hình bất động, nhưng hữu trưởng của chàng đưa lên và đẩy vào hư không về phía Lãnh Thiên Trì. Song phương cách nhau một trượng, khoảng cách không gần, nhưng Lãnh Thiên Trì như là bị chấn động dùng mình, thân hình rung động. Lão vội lách qua trái, rồi xuất thủ đánh về phía Hầu Sơn Phong một trường. Hầu Sơn Phong cười nhạt, rồi xuất tiếp tả trường. Chỉ nghe bình một tiếng rất là khẽ, y phục của Hầu Sơn Phong hơi lất phất, còn Lãnh Thiên Trì dao động thân hình, phải lùi lại mới bước trụ vững. Thân hình của lão vừa lùi, thì Hầu Sơn Phong cười nhạt, và đột nhiên phóng tới trước, hiếu thủ trụ mạnh tới. Lãnh Thiên Trì vừa trụ vững thì bất giác kinh hoàng, lão vội vàng định xuất thủ chống đỡ. Nào ngờ hữu trường của Hầu Sơn Phong từ dưới đánh lên, thế trường nhanh như chớp, một dấu trường in vào trước ngực Lãnh Thiên Trì, sau đó chàng đảo người lui trở lại. Lãnh Thiên Trì dùng mình, song thủ vẫn treo hờ giữa không trung, lão đứng yên bất động. Một luồng gió thổi qua, nơi đó có trường in trên gấm bào trước ngực của Lãnh Thiên Trì, lập tức rơi xuống một màng, hình dạng vừa vẹn như là một dấu trường, da thịt trước ngực lộ ra, nhưng mà không thấy thương tích gì. Hầu Xuân Phong cười nhạt nói, Lãnh Thiên Trì, là lão chết hay là tại hạ chết đây? Bỗng nhiên Lãnh Thiên Trì buông một tiếng thở dài, song thủ vô lực buông xuống, sắc diện xám xịt như là người chết. Lão nói, ảo ảnh thiên ma trường, quả nhiên lợi hại vô cùng. Lãnh Thiên Trì ta chịu thua rồi. Khóe miệng Hầu Sơn Phong lộ ý cười nhạt, chàng nói, bây giờ tại hạ nói cho lão biết, Hạ Hầu Lam đã chết nhiều năm rồi, trường này cũng không gọi là ảo ảnh thiên ma trường nữa, lão tin hay không? Lãnh Thiên Trì trừng mắt nói, Hạ Hầu Lam, Lãnh Thiên Trì này thà bị giết chứ không chịu nhục, thà chết chứ không khuất phục. Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười nói, xem ra tính khí của lão cũng rất là giống tại hạ, chỉ có điều lão hiểu lầm rồi. Tại hạ không ký muốn lão khuất phục và cũng không quý làm nhục lão. Lão hiểu chưa? Lãnh Thiên Trì nói, Lãnh Thiên Trì ta hiểu rồi và cũng tin rồi. Hầu Sơn Phong cười cười nói, vậy tại hạ nói cho lão biết tiếp, tứ đại hộ pháp của lão không phải do Hạ Hầu Lam giết, lão tin hay không? Lãnh Thiên Trì cười nhạt nói, người phải đưa ra chứng cớ xác thực, bằng không lão phu khó tin, dù còn ba tức khí cũng thề tất là sẽ tìm diệt Ngọc Diện Du Long là thù thần mà người đến cùng. Nói rất có lý, có chứng cớ chứng minh hắn hành hùng, nhưng mà vô chứng cứ chứng minh hắn vô tội, hắn phải đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục. Chàng ngừng giây lát rồi nói, Lãnh Thiên Trì, tại hạ thay hắn hứa rằng trong vòng 3 tháng sẽ đưa ra trước mặt lão chứng cớ có sức thuyết phục, quá thời hạn thì tùy lão tìm hắn tầm thù. Lãnh Thiên Trì lắc đầu nói, bây giờ Lãnh Thiên Trì ta đã không thể nói đến hai chữ tầm thù rồi. Không nhất thiết phải một mình lão tìm hắn. Song mục Lãnh Huyết Phi Tử lấp lánh kỳ quang, lão nói, ý người nói là ta có thể mời võ lâm đồng đạo trong thiên hạ. Hầu Sơn Phong gật đầu nói, đúng là ý của tài hạ. Lãnh Thiên Trì liền gật mạnh đầu và nói, được, ngươi và ta thống nhất như vậy, ta đồng ý. Nói đoạn, lão quay người định ngồi lên kiệu. Chợt nghe Hầu Sơn Phong khẽ quát, khoan đã, tại hạ còn vài câu muốn nói. Lãnh Thiên Trì quay lại nhìn đối phương và nói, ngươi còn muốn nói gì nữa? Thứ nhất, trong vòng 3 tháng tới, lão phải tin Hạ Hầu Lam đã chết, và không được tiến hành bất cứ hành động tầm thù nào đối với hắn. Thứ hai, chàng đưa tay chỉ thi thể lão nông và nói tiếp, khó khăn lắm tại hạ mới thu thập được người này. Tại hạ có thể biết được nhiều chuyện tại hạ cần biết từ miệng của lão. Bây giờ đã bị hai tên thuộc hạ đáng chết của lão sát hại, vậy lão tính thế nào đây? Lãnh Thiên Chỉ nói, người muốn thế nào? Hầu Sơn Phong chỉ Bạch Bào Quái Nhân đã giết lão nông và nói, để cánh tay người giết của hắn lại, bằng không lão sẽ phải thay tại hạ làm chuyện này. Lãnh Thiên Chỉ biến sắc, nhưng mà cuối cùng lão cũng nói, ta chọn cách thứ hai. Hầu Sơn Phong nói, vậy thì tốt, kỳ hạn ngày phải tìm cho tại hạ một tên còn sống. Lãnh Thiên Chỉ chau mày hỏi, ngươi cần một tên còn sống như thế nào? Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, không khó, lão bắt sống cho tại hạ một người của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo là được. Lãnh Thiên Chỉ ngạc nhiên nói, theo lão phù biết, trong võ lâm sớm đã không có danh hiệu này. Nhưng mà theo tại hạ biết thì bọn chúng đã phân tán ra, hành tung kỳ bí. Lãnh Thiên Chỉ chợt ngộ ra, lão quét mục quang nhìn thi thể lão nông và nói, lẽ nào người này là giáo đồ của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo? Tại hạ không nói như vậy, tại hạ chỉ cần lão bắt cho tại hạ một tên giáo đồ của bạch cốt giáo mà thôi. Người bảo ta đi tìm ở đâu bây giờ? Tứ hải mênh mông, tam sơn ngũ nhạc, điều đó tùy ở lão. Thời hạn ngày e rằng là quá ít. Tại hạ nói rộng thêm nửa tháng, không thể nhiều hơn nữa. Lãnh Thiên Chỉ trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói, được, ta đồng ý, nửa tháng sau tìm người ở đâu. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, không cần lão tìm tại hạ sẽ tự tìm lão. Đến lúc đó, không có người giao thì... Lãnh Thiên Chỉ cắt lời nói, sẽ tùy người lấy tay của bất kỳ người nào trong tám vệ sĩ của ta. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, người mau mắn nói lời cũng mau mắn. Được, lão đi đi. Lãnh Thiên Chỉ cũng không nói gì thêm. Lão quay người ngồi vào kiệu rồi phất tay. Tám bạch bào quái nhân đi hai hàng hộ tống chiếc kiệu ra khỏi rừng. Chớp mắt đã mất hút tung tích. Chờ bọn Lãnh Thiên Chỉ khuất bóng khỏi cánh rừng, Hầu Sơn Phong cười khe khẽ rồi nói, hòa thượng, lão có thể ra rồi đấy. Chợt nghe một tiếng niệm Phật hiệu cất lên từ sau ngôi miếu hoàng. Sau đó có một lão tăng khô gầy từ trong miếu bước ra. Đó chính là Cuồng Hòa Thượng. Hầu Sơn Phong từ từ quay người lại. Cuồng Hòa Thượng chấp tay nói, thí chủ khai triển thần uy, khiến lão nạp thật là mãn nhãn. Hòa Thượng, lão bớt nói những lời vô bổ lại đi. Cô ta đâu? Cuồng Hòa Thượng ngạc nhiên nói, chúng sinh muôn vạn, chẳng hay thí chủ muốn nói đến vị nào? Hòa thượng, lão dám giả vờ hồ đồ với tại hạ à? A-di-đà-phật, bần tăng vẫn còn cần chiếc đầu trọng này. Bần tăng chỉ biết cô ta cũng theo đến, nhưng mà không biết cô ta đi đường nào. Thần thái của Hầu Sơn Phong hơi giãn ra, chàng nói, hòa thượng, vất vả cho lão rồi. Chuyện vừa rồi, lão đã thấy cả phải không? Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói, không sai, lão nạp đã tận mục sở thị. Vậy Hòa Thượng lão có nhận ra đây là vật gì không? Chàng đưa tay lấy đóa thuyết liên hoa nho nhỏ từ trong thắt lưng ra. Cuồng Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi, thí chủ, vật này từ đâu ra vậy? Hầu Sơn Phong bèn lược thuật lại một lượt chuyện đã qua. Nghe xong, Cuồng Hòa Thượng chau mày nói, thí chủ, chuyện này sợ rằng phải đi hỏi một người. Hòa thượng, lão nói ai? Có một nhân vật kêu bằng Bách Sự Thông, bao đả thính, vạn dài hiểu. Hầu Sơn Phong cho mày nói, nói vậy hòa thượng lão cũng không biết à? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, nếu ta biết thì ngươi không cần phải đi tìm vạn dài hiểu. Hầu Sơn Phong thở dài nói, đã nhiều năm rồi, Hòa thượng lão, bảo tài hạ đi đâu để tìm Vạn Gia Hiểu đây? Cuồng hòa thượng cười cười nói, thí chủ, tứ hải mênh mông, nam sơn ngũ nhạc, điều đó tùy thí chủ. Hầu Sơn Phong trừng mắt khẽ quát, hòa thượng, lão dám! Cuồng hòa thượng vội cười hì hì nói, thí chủ, phía nam Hồng Trạch Hồ có một ngôi nhà tranh, nơi đó có một lão ngư phủ. Hầu Sơn Phong nói, hòa thượng, sao lão không sớm? Chữ nói chưa kịp xuất hiện thì sắc diện chợt biến, thân hình của chàng lướt đi như chớp, thoáng cái đã xuyên qua rừng cây mất hút. Cuồng hòa thượng ngớ người nhưng mà lập tức ngộ ra. Lão khẽ hừ một tiếng và nói tiếp, thật là hạo bằng hữu. Một lời chưa nói hết thì bóng hồng đã thấp thoáng, lại một người xuyên qua rừng cây mà vào. Đó chính là Hồng Y Nữ, mày liễu mắt phụng, thân hình tha thướt, sau lưng có dắt trường kiếm. Cuồng hòa thượng vội chấp tay, cúi người khai khẩu trước. Hóa ra là nữ thí chủ, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Chưa hẳn, Hồng Y Nữ nói, nếu đại hòa thượng đi kịp thời, thì chúng ta khó lòng tương phùng. Cuồng hòa thượng vội nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ trách oan cho lão nạp rồi. Lão nạp chỉ truy theo cỗ xa mã đó mà thôi. Hồng Y Nữ tiếp lời, đại hòa thượng, cỗ xa mã đó đã bị người ta phá hủy rồi. Ta đến chậm hơn đại hòa thượng một bước. Cuồng hòa thượng nói, thì ra nữ thí chủ đi cùng đường. Vừa rồi lão nạp đi ngoài rừng cây. Hồng Y Nữ cắt lời nói, đại hòa thượng, đừng vòng vo nữa. Rốt cuộc hắn đi đâu rồi? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, lão nạp không biết, nhưng lão nạp có thể nói cho nữ thí chủ biết một nơi. Nữ thí chủ cứ đến đó hỏi thử. Hồng Y Nữ tỏ ra vui mừng, nàng nói, đa tạ đại hòa thượng trước, xin cứ nói mau đi. Cuồng hòa thượng nói, bờ nam Hồng Trạch Hồ có một lão ngư phủ ở trong một ngôi nhà tranh. Người này họ Vạn, tên Gia Hiểu. Hồng Y Nữ chưa nghe xong đã vội nói, đa tạ đại hòa thượng, ta đi trước một bước đây. Lời chưa dứt thì bóng hồng đã thấp thoáng, chớp mắt đã xuyên qua rừng cây mà đi. Nhìn bóng hình tuyển mỹ ở phía sau của Hồng Y Nữ, cùng hòa thượng lắc đầu thở dài rồi nói, tình ôi nghiệp ôi, sao hại người đến vậy? Lão phân mạnh hai tay ống tòng bào, rồi chậm rãi đi ra khỏi cánh rừng. Lại nói đến đoàn người quái dị của Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì, sau khi rời khỏi cánh rừng Bạch Dương, thì bọn họ mải đi trong rừng vùng hoang dã mà không có mục đích. Thực ra Lãnh Thiên Trì đành phải làm như vậy, bởi lẽ Hầu Sơn Phong đặt cho lão một vấn đề quá khó. Bất quản là ngũ độc thất sát Bạch Cốt Giáo đã không còn tồn tại trong võ lâm, hoặc là Bạch Cốt Giáo đã phân tán giải rác ở khắp khu võ lâm, thì trên mặt của giáo đồ Bạch Cốt Giáo cũng chẳng có viết một chữ. Biển người mênh mông, thiên hạ bao la, bảo lão đi đâu tìm bây giờ? Nhưng cố nhiên có rất nhiều chuyện trời không theo ý người, song chuyện bảo vật tự nhiên từ trên trời rơi xuống cũng không phải là không có. Tựa như là chuyện hôm nay, Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang cùng thuộc hạ hành tẩu một cách vô phương hướng vô mục đích, thì đột nhiên nghe có tiếng cười khẽ truyền ra từ đám cỏ cao rậm rạp, chừng 10 trượng về phía trước. Hai đại hán khiêng kiệu lập tức dừng bước, 8 bạch bào quái nhân cũng phân ra, 2 tên bảo vệ trước kiệu, 6 tên còn lại đều muốn tung người phóng tới. Lúc này trong đám cỏ cao rậm rạp, có một hắc y nhân bị bịt mặt bước ra. Người này thân hình cao to, hành động quỷ mị và như là thuận theo gió mà lướt đi. Sau khi ra khỏi đám cỏ rậm, thì người này đứng yên bất động, song mục nhìn thẳng về phía Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang ngồi trên kiệu. 2 bạch bào quái nhân đứng trước là những kẻ trước tiên không nhịn được. Cả hai lạnh lùng hừ một tiếng, rồi liên thủ lướt về phía hắc y nhân bịt mặt. Người này chỉ khẽ cười, rồi phất hữu thủ lên. Bình bình hai tiếng, 2 bạch bào quái nhân lập tức bị đánh bay, rút lui trở về lại nguyên vị. Lãnh Thiên Trì biến sắc, Lão vội khoát tay ngăn cản hai bạch bào quái nhân khác muốn tiến lên. Đoạn lão chú mục nhìn hắc y nhân bịt mặt, rồi lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? Hà cớ gì chặn đường lão phụ?" Hắc y nhân bịt mặt mỉm cười nói: "Lãnh thiên chỉ, nếu sớm khai khẩu thì đã không có chuyện gì rồi." Lãnh thiên chỉ lại biến sắc, lão nói: "Hóa ra ngươi nhận biết được lão phụ." Hắc y nhân nói: "Lãnh lão trách tại hạ to gan chăng?" Lãnh thiên chỉ không phủ nhận, lão nói với giọng lạnh lùng: "Hãy trả lời những câu hỏi của lão phụ." "Tuân mệnh." Hắc y nhân cười hì hì rồi nói: "Bây giờ lãnh lão muốn tìm người nào?" Lãnh thiên chỉ giận mình, lão nói: "Ngươi là giáo đồ của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo ư?" "Đúng vậy." Hắc y nhân bịt mặt gật đầu nói: "Nhưng lãnh lão, hai chữ giáo đồ đó đã ở ngoài tại hạ rồi. Tại hạ hổ thẹn là tổng tuần sát của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo. Sau này mong được lãnh lão chiếu cố nhiều hơn." Lãnh thiên trì cười nhạt nói: "Ồ, thật là đi mòn gót giày không tìm thấy. Lúc mà tìm thấy lại chẳng tốn chút công phu. Ngươi..." Hắc y nhân bịt mặt cắt lời nói: "Tại hạ thế nào, lãnh lão? Thiên hạ chẳng có hạng người ngu ngốc nào tự động nộp mình vào cửa đâu." Lãnh thiên trì nói: "Lão phủ biết thân thủ của người cũng không tầm thường." "Lãnh lão quá khen rồi." Hắc y nhân bịt mặt nói: "Thân thủ tại hạ dù cao đến đâu cũng không dám sánh với lãnh lão đâu." Lãnh thiên trì nói: "Nhưng sợ rằng người cũng không thúc thủ chịu trói một cách dễ dàng." "Lãnh lão thật là minh trí." Hắc y nhân bịt mặt cười cười: "Nếu không thì tại hạ cũng chẳng mạo hiểm thế này." Lãnh thiên chỉ nói: "Giả sử lão phù không muốn thương lượng với người thì sao?" Hắc y nhân bịt mặt nói: "Nghe nói lãnh lão và giáo chủ tiền nhiệm của bổn giáo đã có duyên gặp mặt mấy lần." Lãnh thiên chỉ gật đầu một cách cao ngạo, lão nói: "Không sai. Năm xưa lão phu và hiên viên lão đầu đích thị là có duyên gặp mặt mấy lần." Hắc y nhân bịt mặt nói: "Nhưng mà lãnh lão, hiện nay hiên viên giáo chủ đã không phải là giáo chủ của bổn giáo. Thực tế mà nói, trong võ lâm cũng đã không còn danh hiệu ngũ độc thất sát bạch cốt giáo." Lãnh thiên chỉ nói: "Chuyện này lão phu biết, nhưng chuyện này có quan hệ gì đến chuyện người muốn thương lượng với lão phu?" Hắc y nhân bịt mặt cười cười rồi nói: "Đâu chỉ quan hệ không thôi, xin lãnh lão hãy thong thả nghe." Ngừng một lát, người này nói tiếp: "Đó là vì bạch cốt giáo đã gia nhập vào một tổ chức bí mật khác trong..." Lãnh thiên chỉ vội hỏi: "Tổ chức bí mật gì?" Hắc y nhân bịt mặt cười khẽ và nói: "Ồ, sao lãnh lão nóng vội vậy?" "Không phải lão phù nóng vội, mà căn bản là lão phù không tin." Hắc y nhân bịt mặt nói với giọng ngạc nhiên: "Lãnh lão căn bản là không tin cái gì?" "Lão phù căn bản không tin người cao ngạo như là hiền viên lão đầu lại có thể tự hạ thân phận mình, cúi đầu gia nhập một tổ chức khác và nghe lệnh người ta." Hắc y nhân bịt mặt bật cười rồi nói: "Ờ, thì ra là như vậy, lãnh lão nhầm rồi." "Lão phu nhầm, nhầm như thế nào?" "Lãnh lão chỉ biết hiên viên cực, giáo chủ là người cao ngạo, nhưng mà không biết người chủ của tổ chức bí mật này lại càng cao ngạo hơn. Lãnh lão chỉ biết hiên viên giáo chủ công lực thâm hậu, trí tuệ cao tuyệt, nhưng mà không biết công lực của người chủ trì tổ chức bí mật này càng thâm hậu hơn, trí tuệ cao hơn. Lãnh lão chỉ biết hiên viên giáo chủ hùng tài đại lược, một đời bá vương, nhưng mà không biết..." Lãnh thiên trì khoát tay nói: "Thôi, đủ rồi, lão phu càng không tin." "Sao lãnh lão càng không tin?" "Lão phu và hiền viên lão đầu, một nam một bắc xưng bá võ lâm, phóng mắt khắp thiên hạ, không kẻ nào cao minh hơn hiền viên lão đầu, trừ phi người đó là thần." Hắc y nhân bịt mặt cắt lời nói: "Lãnh lão, gọi người đó là thần, thật ra cũng không thái quá. Hiên Viên giáo chủ kính người đó như là thiên nhân. Đột nhiên Lãnh Thiên Trì ngửa mặt cười ha ha. Y phục của tám bạch bào quái nhân bị chấn động bay phần phật. Nhưng hắc y nhân bịt mặt vẫn không có động thái gì. Người này thản nhiên nói. Thì ra Lãnh lão vẫn không tin à? Lãnh Thiên Trì ngừng cười. Song mục chăm chú nhìn hắc y nhân bịt mặt. Thần sắc của lão đầy vẻ ngạc nhiên. Lão nói. Cương khí hộ thân của các hạ khá lắm. Công phu chấn định cũng không tầm thường. Lãnh lão quá khen rồi. Hắc y nhân bịt mặt cười khẽ rồi nói. Lãnh lão và Hiên Viên giáo chủ, một nam một bắc, xưng bá võ lâm. Bây giờ có một hầu sơn phòng cao hơn lãnh lão. Lẽ nào không thể có người cao hơn Hiên Viên giáo chủ ư? Lãnh Thiên Trì ngẩn người, sắc diện đỏ bừng, nhất thời á khẩu. Hồi lâu sau lão mới nói. Cố nhiên, hầu sơn phòng cao hơn lão phù một bậc. Nhưng lão phù vẫn chưa thần phục đối với hắn. Hắc y nhân bịt mặt cắt lời nói. Lãnh lão nhầm rồi, đó không kêu bằng thần phục, mà gọi là kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực, cùng mưu đồ bá nghiệp trăm năm. Đó cũng gọi rằng... Ồ, khá lắm! Lãnh Thiên Trì khoát tay nói, ngươi nói với lão phù những chuyện này là vì mục đích gì? Lãnh lão nóng tính rồi, lại không biết nhẫn nại rồi. Tại hạ đành tuân mệnh. Ngừng một lát, người này nói tiếp. Hiền Viên giáo chủ... Hiện là tà hộ pháp của tổ chức bí mật này. Chiếc ghế hữu hộ pháp vẫn còn để trống. Tại hạ phụ mệnh người chủ trì tổ chức bí mật này và mang theo lời kính mời của Hiên Viên giáo chủ. Cung kính mời lãnh giáo gia nhập tổ chức với chức danh là hữu hộ pháp. Đây là do lãnh lão cố chấp quá rồi. Tại hạ chưa nói thì lãnh lão cũng không biết. Chỉ cần lãnh lão gật đầu thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với lãnh lão. Lãnh Thiên Trì à một tiếng rồi cười nhạt nói. Chuyện tốt đẹp gì sẽ đến với lão phủ. Thử nói ra xem. Hắc y nhân bịt mặt nói. Thứ nhất, lãnh đạo có thể chia hưởng bá nghiệp với người chủ trì tổ chức bí mật này dễ như là trở bàn tay. Thứ hai, có vô số trợ thủ đầy năng lực nên là có thể giải quyết ân thù tùy thích. Thứ ba, Lãnh Thiên Trì cắt lời nói. Khoản đã, sáu chữ giải quyết ân thù tùy thích được hiểu như thế nào? Hắc y nhân bịt mặt nói, Hầu Sơn Phong chẳng phải là kẻ giết tứ đại hộ pháp của lãnh lão hay sao? Lãnh Thiên Trì dùng mình, lão nói, chuyện này lão phù có đủ sức giải quyết, không cần. Hắc y nhân bịt mặt cười lớn nói, thực ra lúc mà lãnh lão và Hầu Sơn Phong động thủ trong rừng Bạch Dương, tại hạ cũng ẩn thân trong rừng Bạch Dương. Lãnh Thiên Trì đỏ mặt, lão nói. Nhưng trên thực tế, lão phù cũng đã tìm nhầm người rồi. Hắc y nhân bịt mặt hỏi. Lãnh lão nói, Hầu Sơn Phong không thừa nhận giết tứ đại hộ pháp của lãnh lão hay chăng? Không sai, đúng là như vậy. Lãnh lão, nếu là tại hạ, thì tại hạ cũng sẽ không thừa nhận. Người nói vậy là cố ý gì? Tại hạ chỉ hỏi lãnh lão, vết thương chí mạng của tứ đại hộ pháp kia là gì? Là thần công độc môn nhất tàn chỉ của Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà Hạ Hầu làm. Chính xác. Hắc y nhân bịt mặt nói, nhất tàn chỉ là công phu độc môn thì không một ai có thể bắt chước được. Vấn đề hiện tại không phải là kẻ nào giết tứ đại hộ pháp, mà ở chỗ Hầu Sơn Phong có phải là Hạ Hầu Lam hay không. Theo tại hạ thì bản lĩnh của lãnh lão là đã quá rõ chuyện này. Lãnh Thiên Trì hơi biến sắc, lão nói, ý của người là... Hắc y nhân bịt mặt đảo song mục và nói, lãnh lão minh trí, chỉ cần Hầu Sơn Phong là Hạ Hầu Lam thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể biết hắn có giết tứ hộ pháp hay không. Lãnh Thiên Trì chau mày, lão trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy chuyện hắn tự kỳ hạn trong vòng 3 tháng sẽ tìm ra chứng cứ, phải giải thích thế nào? Hắc y nhân bịt mặt cười cười và nói. Sợ rằng không phải là hắn tìm chứng cứ, mà truy tìm vật chí bảo hy hữu trên thế gian. Bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng mong có được. vật chí bảo hy hữu gì? Lãnh lão có nghe nói Ngọc Thiền Thư chưa? Lãnh Thiên Trì chấn động tâm thần, lão vội nói, lẽ nào hắn đang truy tìm Ngọc Thiền Thư? Đúng vậy. Lãnh Thiên Trì chăm chú nhìn đối phương, lão nghi hoặc nên là hỏi ngay, chuyện hắn tìm Ngọc Thiền Thư và chuyện này có quan hệ gì? Hắc Y Nhân bật cười nói, lãnh lão thông minh một đời mà sao hồ đồ nhất thời vậy? Chỉ cần hắn tìm được Ngọc Thiền Thư và hiển nhiên hắn trở thành thiên hạ độc tôn, tuyệt là không có đối thủ. Như vậy, việc hắn còn bận tâm gì nữa đến việc lãnh lão mời mấy cao thủ đến tầm thủ? Lãnh Thiên Chỉ biến sắc, lão trầm mặc rất lâu rồi mới nói, hãy nói chuyện tốt đẹp thứ ba đi. Hắc Y Nhân bịt mặt cười hì hì nói, tại hạ tuân mệnh, lãnh lão, chỉ cần lãnh lão gật đầu thì sau khi bá nghiệp thành công, người chủ trì tổ chức bí mật này sẽ hoàn lại cho lãnh lão 4 vị hộ pháp sống mạnh khỏe. Lãnh Thiên Trì ngạc nhiên vội hỏi, không lẽ tứ đại hộ pháp của lão phu chưa chết? Không, lãnh lão. Hắc Y Nhân bịt mặt nói, dưới nhất đàn chỉ thì đâu có may mắn như vậy. Tứ vị hộ pháp của lãnh lão chẳng những đã bị nhất đàn chỉ đoạn hồn táng mạng, mà thi thể cũng đã mục giữa rồi. Lãnh Thiên Trì cắt lời hỏi, vậy người đó làm sao có thể hoàn lại tứ vị hộ pháp cho lão phủ? Hắc Y Nhân bịt mặt bật cười rồi nói, chuyện này không nằm trong khả năng hiểu biết của tài hạ, nhưng mà dường như lãnh lão cũng chẳng cần bận tâm nhiều đến như vậy. Chỉ cần lúc đó vị chủ trì có thể hoàn lại cho lãnh lão tứ vị hộ pháp còn sống là được rồi. Đột nhiên Lãnh Thiên Trì phá lên cười lớn một tràng, đoạn nói, người xem lão phu là đứa trẻ lên ba, có câu người chết không thể phục sinh. Hắc Y Nhân bịt mặt nói, người này lại có khả năng cải tử hoàn sinh. Lãnh Thiên Trì kinh ngạc, lão nói, lẽ nào người đó có khả năng hoàn sinh cho kẻ chết đã trắng xương ư? Điều đó không chút khoa trương và cũng không hoang đường, lãnh lão. Người nghĩ rằng lão phu sẽ tin ư? Tin hay không là tùy lãnh lão. Đại hạ cho rằng hai chuyện tốt trước đã thu dụng không hết rồi, còn chuyện như là chuyện sau, đại hạ là người phụng mệnh đến khuyên lãnh lão gia nhập hội. Đại hạ nguyện lấy sinh mạng của mình để mà bảo đảm. Một khi bá nghiệp thành công, nếu mà lúc đó không thể thực hiện được thì lão phu có thể làm gì được người? Nếu người đã có thành ý và năng lực như vậy, sao không hoàn trả cho lão phu tứ vị hộ pháp trước đi? Hắc Y Nhân bịt mặt lắc đầu nói, lãnh lão quá đa nghi rồi, uống cho tấm lòng thành của vị chủ trì tổ chức bí mật này. Ngừng một lát, người này lại nói, giá như tài hạ nói ra vị chủ trì tổ chức bí mật này là ai thì có lẽ lãnh lão sẽ không quá đa nghi như vậy và cũng không thể... Lãnh Thiên Trì cắt lời nói, người nói ra trước đi, người chủ trì tổ chức bí mật này là ai? Hắc Y Nhân bịt mặt do dự một lát, rồi lấy ra một vật từ trong tay áo, đoạn đưa về phía Lãnh Thiên Trì và nói, lãnh lão biết vật này không? Trong tay người này là hình một chiếc đầu lâu bằng ngón tay cái, lấp lánh ngân quang. Lãnh Thiên Trì vừa thấy vật này thì biến sắc, lão nhổm dậy khỏi kiệu và kinh ngạc kêu lên, không lẽ là La Sát? Hắc Y Nhân bịt mặt cắt lời nói, lãnh lão đã biết việc này thì hà tất phải hỏi nhiều lời. Sắc diện của Lãnh Thiên Trì đầy vẻ kinh ngạc, lão nói, chẳng phải phu nhân đã quy tiền? Hắc Y Nhân bịt mặt lại cắt lời nói, nếu phu nhân đã quy tiền thì vật này từ đâu ra? Nếu phu nhân chưa quy tiền thì có kẻ nào to gan dám mạo danh bà ta lấy tín vật của bà ta mà khoác lác với Võ Lâm? Lãnh Thiên Trì chấn động tâm thần, nhất thời lão trầm mặc không nói gì. Hắc Y Nhân bịt mặt cất chiếc đầu lâu nhỏ bằng bạc vào tay áo, rồi chăm chú nhìn Lãnh Thiên Trì, đoạn cười cười và nói, lãnh lão, hiện giờ tôn ý như thế nào? Lãnh Thiên Trì nói, nếu người chủ trì tổ chức bí mật này quả thật là phu nhân, thì Lãnh Thiên Trì sẽ nhận chức hữu hộ pháp ngay, đồng thời cũng không dám không tin nữa. Nói vậy là Lãnh lão đồng ý gia nhập tổ chức ư? Lãnh Thiên Trì trầm ngâm một lát rồi nói, đã được phu nhân Hạ Cố để mắt tới thì Lãnh Thiên Trì này không dám phụ lòng, chỉ có điều... Hắc y nhân bịt mặt cắt lời nói, Lãnh lão đã gật đầu thì đôi bên là người nhà, hà tất phải nói nhiều nữa. Xin Lãnh lão ngồi lại lên kiệu, cho tại hạ bái kiến hữu hộ pháp. Lãnh Thiên Trì vẫn còn do dự, Hắc y nhân bịt mặt liền phất tay và lớn tiếng nói, các người mau ra đi, theo bổn tọa mà bái kiến hữu hộ pháp. Một lời vừa dứt thì từ mấy chục lùm cỏ xung quanh có mấy chục hắc y nhân bịt mặt phóng ra, tất cả đều hành động nhanh như gió, thoáng cái đã tới đường trường. Lãnh Thiên Trì thấy vậy thì kinh động, lão chẳng còn do dự gì nữa, vội ngồi trở lại lên kiệu. Lúc này mấy chục hắc y nhân bịt mặt đã đến gần phía trước. Hắc y nhân bịt mặt cao to dẫn đầu, tất cả cùng cúi người và cung kính nói, bọn thuộc hạ tham kiến hữu hộ pháp. Lãnh Thiên Trì gượng cười, khoát tay và nói, lão phu không dám nhận, chư vị không cần khách khí. Hắc y nhân bịt mặt đứng thẳng lên, rồi vừa cười vừa nói, Lãnh lão, cho phép bọn thuộc hạ dẫn đường nha. Nói đoạn, người này và mấy chục hắc y nhân bịt mặt đồng loạt quay người, rồi đi về phía trước. Đoàn người quái dị của Lãnh Thiên Trì lập tức theo sau, càng đi càng xa, cuối cùng dần khuất ở nơi xa xăm.